Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, chương 316, hai chàng thu mua thành công. Dựa theo thiết lập hảo kế hoạch, Lý Ngạn Hồng, Diêu Danh, Chu Kiệt Lôn cũng nhanh chóng hoàn thành chính mình băng dũng khiêu chiến. Đồng thời đem truyền bá liên truyền phát ra ngoài. Lý Ngạn Hồng chọn lựa là Xiaomi CEO Lôi Quân này. Iki CEO Cung Tuấn cùng với mang theo trình người sáng lập Lương Xây Trương. Mà này ba người sớm bị sớm thông báo. Tại bọn họ hoàn thành băng dũng khiêu chiến sau đó, truyền bá liên sẽ còn tiếp tục đi xuống. Mà Diêu, thứ ba người tự nhiên chọn lựa là đồng hành nghiệp người. Ở mặt trước ba bánh truyền bá liên liên quan đến nhân viên đều đã sớm thông báo. Chỉ cần án chiếu kế hoạch thi hành liền có thể. Mà lại phần sau truyền bá, thì phải dựa vào cá nhân tự nguyện cùng với băng dũng khiêu chiến, bản thân ảnh hưởng lực. Tu Tiêu đã bắt đầu góp nhặt phương diện này tin tức. Hội trước một bước tiến hành trong phạm vi nhỏ chắc đầy đưa hiệu quả. Chỉ cần đưa tới phần nhỏ người cộng hưởng. Sau đó đại lực dẫn lưu sẽ theo nhau mà đến. Quá trình này khả năng yêu cầu mấy ngày. Sau đó block nhiệt lục soát cũng sẽ rất nhanh lên ngựa. Toàn dân cùng nhau vén lên trận này từ thiện thịnh yến. Yến Kinh, một gian đại tạp viện giống như lầu làm việc bên trong. Chu Quyên nhìn trước mắt chưa đủ 40 tuổi người đàn ông trung niên. Cười ha hả nói, Trương Tổng, cân nhắc thế nào? Các ngươi đầu điều không phải muốn làm như thế sao? Ta có thể nhiều nhất nhượng lại 40% cổ phần. Chẳng lẽ các ngươi còn chưa đầy đủ? Trương Thần vẻ mặt thâm trầm nói. Chu Quyên lắc đầu nói, Trương Tổng, ý đồ thu mua các ngươi hài lòng bánh quay trèo, là liên quan đến đầu điều nghiệp vụ chiến lược bố trí một trong, mà không phải là vì đầu tư lợi nhuận, bằng không, Internet trong ngành sản xuất hắc mã nhiều hơn nhiều. Chúng ta căn bản là không có cần thiết lựa chọn một nhà truyền hình công ty. Trương Thần nói, ta biết các ngươi là vì lưu lượng. Ta có thể đáp ứng tương lai hài lòng bánh quay trèo toàn bộ sản phẩm. Đầu điều đều có ưu tiên quyền mua. Khó như vậy đạo còn chưa đủ sao? Chỉ có chúng ta chính mình. Chúng ta mới có thể 100% tín nhiệm. Trương Tổng, hợp đồng, cũng có giá cả. Bất kỳ cam kết gì tại lợi ích trước mặt, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chu Quyên lắc đầu bác bỏ đạo. Chiến lược bố trí, phải là thuộc về mình sản nghiệp. Đây là Internet ngành nghề nhận thức chung. Cái gọi là đầu tư nhập cổ. Chỉ có thể là một ít trọng yếu nhưng cũng không phải là chiến lược bố trí ngành nghề. Đầu điều tại nghề giải trí ba cái bố trí phương tiện là điện ảnh, phim truyền hình, tống nghệ. Trong đó phim truyền hình từ tương lai thu mua Chu Dịch phụ trách. Tống nghệ cho mình xây dựng. Điện ảnh chính là từ hài lòng bánh quay trèo đoàn đội cùng với mời phe thứ ba tới tham dự quay chụp. Mà ba người bên trong, điện ảnh mang theo mang lưu lượng ít nhất, nhưng ngắn hạn lợi nhuận nhưng cực cao. Đặc biệt là trước mắt át chủ bài quay chụp nhẹ vốn kịch vui điện ảnh. Một khi thành công, như vậy lợi nhuận dẫn đầu hội cao đáng sợ. Salad phiền não lợi nhuận dẫn đầu liền cao đạt 500%. Mà có điện ảnh thu vào, phần sau phim truyền hình quay chụp cùng với tống nghệ quay chụp tài năng tiến hành tiếp. Bao gồm tương lai nếu như đầu điều video yêu cầu mua cái khác nội dung bản quyền. Cũng giống vậy yêu cầu lượng lớn tài chính. Thậm chí tương lai đầu tư bỏ vốn. Nếu như có cường đại tạo ảnh năng lực. Toàn thể đánh giá giá trị cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Vì vậy, hài lòng bánh quay trèo là nhất định phải thu mua. Nếu như thật sự không được. Vậy thì trực tiếp động thủ đào người. Đầu điều cho ra đãi ngộ cùng với tương lai có khả năng cung cấp cơ hội, nhất định sẽ hài lòng bánh quay trèo mạnh hơn. Đây đối với diễn viên tới nói cũng là một chuyện tốt. Trương Thần trầm mặc không nói gì. Chu Quyên nói tiếp, Trương Tổng, nếu như ngươi nguyện ý tiếp tục quản lý hài lòng bánh quay trèo công ty, như vậy ngươi vẫn sẽ là hài lòng bánh quay trèo công ty người phụ trách. Chúng ta đầu điều sẽ không can thiệp hài lòng bánh quay trèo thường ngày vận doanh. Lại trừ tại quay chụp điện ảnh cùng với tương lai những tiết mục khác có nhu cầu lúc. Hài lòng bánh quay trèo yêu cầu phối hợp. Cái khác, chúng ta sẽ không hỏi tới. chỉ có thể đối với tài vụ tiến hành giám đốc. Trương Thần hỏi, nói cách khác, đầu điều sẽ không can thiệp kịch bản nghiệp vụ. Chu Quyên gật gật đầu nói, đúng, kịch bản phương diện phát triển, Trương Tổng có thể toàn quyền phụ trách. Bất quá từ là diễn viên cân nhắc góc độ, công ty chính cũng sẽ theo kịch bản diễn viên bên trong chọn lựa nhân tài ưu tú đi quay chụp điện ảnh hoặc là phim truyền hình. Bằng không, hài lòng bánh quay trèo thật ra cũng không giữ được những thứ này nhân tài ưu tú. Không phải sao, tại diễn nghệ giới, có một cái thần kỳ khinh bỉ liên, diễn xuất kịch xem thường đóng phim xem thường diễn phim truyền hình. Theo kỹ thuật đi lên nói, hí kịch yêu cầu cao nhất, bởi vì điện ảnh cùng phim truyền hình chụp không tốt có thể làm lại. Nhưng hí kịch không được, khảo nghiệm chính là thực thi năng lực. Vì vậy, tương tự đêm xuân loại này tiết mục, chủ yếu mời đối tượng chính là hí kịch xuất thân diễn viên. Chỉ bất quá theo thu vào đến xem, hí kịch nhất định là thấp nhất, chung quy coi như giải trí nghề phục vụ. Điện ảnh cùng phim truyền hình có thể để cho mấy trăm triệu người quan sát. Mà kịch bản, tối đa chỉ có thể lấy ngàn làm đơn vị. Vì vậy, có năng lực kịch bản diễn viên, cuối cùng vẫn muốn đổi nghề điện ảnh hoặc là phim truyền hình lĩnh vực. Đặc biệt là một ít trải qua đêm xuân người, nhu cầu lượng cao hơn. Chung quy danh tiếng không thể làm cơm ăn, tiền mới là chân thật nhất. Vì vậy, kịch bản ngành nghề một cái vấn đề rất lớn chính là chất lượng tốt diễn viên hội thoát khỏi cái nghề này, mà phần lớn kịch bản công ty lại không năng lực chính mình đóng phim hoặc là phim truyền hình. Còn đối với đầu điều tới nói, hài lòng bánh quay trèo kịch bản nghiệp vụ, lợi nhuận cũng không cao, căn bản là nhìn không thuận mắt, nhưng vẫn hội tiến hành tài chính hoặc là tài nguyên phương diện chống đỡ. Bởi vì ngành nghề có thể đại lượng bồi dưỡng kỹ thuật diễn xuất đúng chỗ diễn viên. Từ đó phối hợp đầu điều giải trí nhân tài tự bồi dưỡng kế hoạch. Trương Thần lại suy nghĩ một lát sau. Nói, Chu Tổng, phương diện giá tiền, ta yêu cầu lại hạch định một lần. Chu Quyên lộ ra nụ cười. Nói, không thành vấn đề, một khối này, vẫn là từ chuyên nghiệp đoàn đội tới tiến hành xác nhận tốt. Có thể nói giá cách. Trên căn bản giao dịch liền quyết định, hài lòng bánh quay trèo trước mắt hàng năm tịnh lợi nhuận bất quá 2,300 vạn. Giá thu mua nhiều lắm là bay lên mười mấy lần, cao hơn nữa cũng không cao được đi đâu. Đối với mới vừa thu được salad phiền não lợi nhuận đầu điều video tới nói, căn bản không tính là cái gì. Ba Thiên Hậu, Thượng Hải thị đầu điều trụ sở chính, Lâm Hữu Đức nhận được một phần email sau. Lập tức tìm được Chu Vũ Kiệt, cười nói, Chu Tổng, hài lòng bánh quay trèo công ty đã nói xong thu mua án. Giá tiền là 45 triệu, Trương Thần là lưu lại gánh vác nghề nghiệp người quản lý. Tiếp tục tính chung kịch bản nghiệp vụ, Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, được, như vậy thì đơn giản hơn nhiều. Nếu như hài lòng bánh quay trèo công ty không chấp nhận thu mua, như vậy đầu điều thì phải đặc biệt đào salad phiền não trong phim ảnh mấy tên diễn viên. Lại sẽ liên quan đến phí bồi thường vi phạm hợp đồng thanh toán. Ký hợp đồng phí chờ một chút. Hơn nữa tiền ngược lại chuyện nhỏ. Trễ nãi thời gian lại sẽ đặc biệt nhiều. Còn có thể liên quan đến luật pháp tranh chấp chờ một chút có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề. Tốt nhất vẫn là dùng tiền đến giải quyết. Lâm Hữu Đức nói tiếp. Vương Kiến Quân bên kia cũng truyền đến tin tức, Chu Dịch công ty hiện tại trên căn bản chỉ còn cái kế tiếp trống rỗng. Bên trong nhân viên đã chưa đủ một nửa, quay chụp phương diện cũng ngừng gần một năm. Hắn đã cùng Chu Dịch cao tầng tiếp xúc qua, giá thu mua chỉ cần mấy triệu là đủ rồi. Nhưng phần sau chúng ta có thể phải đầu nhập gấp 10 lần tài chính tài năng đem nghiệp vụ một lần nữa triển khai. Hơn nữa Chu Dịch không ít diễn viên đã trốn đi. Chúng ta muốn đem bọn họ lại mời trở lại, sợ rằng cũng không dễ dàng. Về sau sự tình về sau suy nghĩ thêm, lạc đà gầy so ngựa còn lớn. Chu Dịch dù là chỉ có một nửa người, cũng so với tự chúng ta bắt đầu lại từ đầu muốn cường nhiều. Chu Vũ Kiệt nói, trước mắt Đường Nhân đang đứng ở sự nghiệp thời đỉnh cao. Muốn thu mua là không có khả năng, nhập cổ đều cần một số lớn tài chính. Hơn nữa người ta không có khả năng cho người ngoài bất kỳ quyền bỏ phiếu. Đây đối với đầu điều giải trí bố trí, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lâm Hữu Đức nói, được, ta đây liền thông báo Vương Kiến Quân, trực tiếp thu mua Chu Dịch. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút nói cho Vương Kiến Quân, thu mua Chu Dịch sau, cho ta theo đường nhân đào một ít trang phục cùng với tạo hình thiết kế nhân tài. Chu Dịch phim truyền hình, ở ngoại hình phương diện thật sự là không dám tâng bốc. Những năm gần đây, Chu Dịch phong cách càng ngày càng kém. Võ Lâm ngoại sử cùng với xuyên Việt thời không trong luyến ái. Diễn viên tạo hình phong cách coi như không tệ. Nhưng đến Thủy Nguyệt Đỗng Thiên liền trạng thái bình thường hóa bình thường. Mà cùng thời Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện, bên trong soái ca mỹ nữ không chỉ có đẹp mắt, trang điểm phương diện cũng phi thường đúng chỗ. Tuy nói phim truyền hình chủ giảng nội dung, nhưng không một chút nào coi trọng phong cách. Vẫn là không được, Lâm Hữu Đức đáp ứng nói. Được, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.